Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến, nhìn thấy dao găm chuẩn xác đâm bên trong Tần Nhiên, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất Donner trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Nhưng lập tức, cái này bôi tươi cười đắc ý liền ngưng kết tại, bởi vì, vốn nên trói buộc tại nguyên chỗ. Bị dao găm đâm bên trong Tần Nhiên không chỉ có nhẹ nhõm tránh thoát trói buộc. Hơn nữa còn hoàn toàn không có chuyện. Càng trọng yếu hơn chính là, Tần Nhiên quay người bắt lại nàng đồng bọn. Nội giáp, Donner sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nhưng hết thảy đã chậm, Mani bị bắt lại tập kích giả còn muốn phản kháng. Nhưng là lực lượng vinh diệu, trọng lực chi thủ, đã thành công phát động. Tập kích giả lập tức nhận lấy một lần trùng kích, vốn là liền không quá thân thể cường tráng. Lần này thuần lực lượng trùng kích vào, lập tức phát ra một trận kịch liệt run run. Sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch, hiển nhiên nhận lấy nội thương rất nặng. Bất quá, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Trọng lực chi thủ, phán định sau khi thành công, tử vong quảng ném, lập tức mà tới, sau một khắc. Sắc mặt tái nhợt tập kích giả liền bị Tần Nhiên một tay giơ lên. Cao hơn đỉnh đầu, hô, như là một cái bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Tập kích giả bị Tần Nhiên nhắm ngay Donner ném ra ngoài. Gào thét mà đến phong thanh, để Donner sắc mặt đại biến. Donner chưa từng gặp qua tử vong quảng ném, nhưng chỉ vẻn vẹn từ tiếng xé gió, liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng đáng sợ. Đồng thời, cũng đối Tần Nhiên lực lượng có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Đây tuyệt đối là viễn siêu dựa vào bắp thịt, lấy man lực chứ danh cách đấu ra, tuyệt đối không thể bị nện đến. Donner đáy lòng run lên, lập tức đình chỉ động tác trên tay, cả người liền muốn hướng về một bên tránh đi. Nhưng là, Tần Nhiên càng nhanh, MS, trầm thấp chú ngữ âm thanh bên trong. Một ne băng vải bộ dáng vải liền từ Tần Nhiên tay phải bên trong bay ra. Tốc độ cực nhanh đi tới Donner trước mặt, tại Donner không kịp phản ứng trước, hai tay, hai chân cứ dựa theo Tần Nhiên tâm ý, bị khóa cứng, tiếp theo, bị ném mạnh mà ra tập kích giả đến, ầm, quán chú tử vong quảng ném, lực lượng tập kích giả hung hăng đâm vào Donner trên thân. A, mang theo một tiếng thê thảm tiếng la. Hai người toàn thân xương cốt đứt gãy, cấp tốc không có âm thanh, hai kiện đạo cụ từ hai người trên thi thể hiển hiện. Tần Nhiên sắc mặt bình tĩnh nhặt lên hai kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ. Hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế, đem đánh lén chờ nhân tố ném mờ. Thực lực của hai người cũng không phải là rất mạnh, bằng không, vải khế xiết cũng sẽ không là bị thương nặng đào vong. Mà là sẽ rất thẳng thắn bị xử lý. Đương nhiên, đơn giản như vậy kết thúc chiến đấu. Ngoại trừ Tần Nhiên thông qua các loại dấu vết quen thuộc phương thức chiến đấu của đối phương bên. Ngoài, cũng bởi vì hai kiện đạo cụ, trước đó tại câu lạc bộ xử lý hai cái cách đấu ra thu hoạch. Một kiện là tựa như áo trấn thủ như vậy nhuyễn giáp. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là một kiện nội giáp. Từ Tần Nhiên cũng không có cách nào phân biệt nào đó loại động vật lông tóc bện mà hoàn thành. Vì người mặc cung cấp lấy ngoài định mức phòng ngự, tên, cứng cỏi nhuyễn giáp, loại hình, hộ giáp, phẩm chất, ma pháp, lực phòng ngự, thuộc tính, cứng cỏi LV1, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, mặc lấy nó, cũng không trở ngại ngươi mặc cái khác hộ giáp, nó sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức phòng hộ. Cứng cỏi LV1, đem không nhìn yếu kém, yếu cấp bậc công kích, một món khác thì là một quyển nhìn phổ thông băng vải. Tên, quyền thủ băng vải, loại hình, tạp vật, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, yếu kém, lực phòng ngự, thuộc tính, phòng hộ LV1, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, học sẽ công kích điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu được bảo vệ mình. Phòng hộ LV1, nó có thể hơi giảm bớt ngươi được bảo hộ bộ vị thụ thương tỷ lệ. Hai kiện nhìn như cũng không cao cấp ma pháp đạo cụ. Tại linh hoạt ứng dụng dưới phát huy lấy ngoài dự liệu tác dụng. cái này khiến Tần Nhiên đối với đạo cụ sử dụng, có càng sâu trải nghiệm, nhất là quyền thủ băng vải, xuất hiện, cùng hoạt hóa dây thừng chi thuật, phối hợp, càng làm cho Tần Nhiên não hải bên trong hiện lên nhiều loại phương thức chiến đấu. Đương nhiên, chỉ là bước đầu tưởng tượng, muốn gia nhập đến thực chiến bên trong, cần Tần Nhiên càng nhiều thí nghiệm, mà hợp mới được, cho nên, hơi trầm ngâm một chút Tần Nhiên, liền đem ánh mắt nhìn về phía thu hoạch mới. Đồng dạng là hai kiện ma pháp cấp bậc đạo cụ, một kiện là cố định, một món khác thì là tiêu hao phẩm ni, hai kiện đạo cụ đều là giới chỉ. Tên, cấp tốc giới chỉ, loại hình, trang sức, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, cấp tốc LV2, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú, nó có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhưng là trợ giúp có hạn. Lại hạn chế rất nhiều. Cấp tốc LV2. Tại ngươi nhanh nhẹn không cao tại C cộng lúc, nó sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức 10% tốc độ. Tên, trói buộc chi chỉ, loại hình, trang sức, phẩm chất, ma pháp, lực công kích, không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, trói buộc chi lực, 1/3, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, ghi chú. Đây là một kiện không thể nghịch tiêu hao vật phẩm, mời thận trọng sử dụng. Trói buộc chi lực, mượn dùng lực lượng của đại địa. Trói buộc một mục tiêu. Bị trói buộc mục tiêu cần kinh nghiệm một lần lực lượng vì B cộng phán định. Phán định thành công đem thoát ly trói buộc. Phán định thất bại đem bị nguyên địa trói buộc 3 giây. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy. Đối với giờ phút này trang bị. Đạo cụ đều bị cấm chỉ đưa vào trước mắt phó thế giới này Tần Nhiên tới nói. Bất luận một cái nào đạo cụ xuất hiện đều là đền bù lấy thực lực của hắn. Dù là đạo cụ đẳng cấp cũng không cao cũng giống như vậy. Đem chung quanh liếc nhìn một vòng, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau. Tần Nhiên móc ra điện thoại di động, gọi cho An, Rachis, Uken bí thư, phái người tới nơi này một chút. Ngay tại quảng trường một bên đường đi hẻm nhỏ bên trong, không cần đại quy mô nhân thủ. Ta đã giải quyết Tần Nhiên thông chi lấy đối phương. Ước chừng không tới một phút, vị Kian, Rachis, Uken bí thư liền xuất hiện. Một vị ăn mặc, dung mạo đều 10 phần già dặn nữ nhân trẻ tuổi. 2567 các hạ. Đối phương chào hỏi, giao cho ngươi. Tracy, nói xong Tần Nhiên xoay người rời đi. Nữ bí thư Tracy không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Có An, Rachis, Uken mệnh lệnh, nàng hết sức rõ ràng mình nên làm như thế nào. Cho nên, vị này tận tụy quét dọn chiến trường nữ bí thư cũng không có phát hiện Tần Nhiên dị dạng. Người chơi xong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mấu chốt yếu tố. Phán định người chơi tìm tới nhiệm vụ chính tuyến. Ngay tại Tần Nhiên cách mở hẻm nhỏ sát na. Bên tai hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, mà khi thấy nhiệm vụ chính tuyến cụ thể nhắc nhở lúc, Tần Nhiên không khỏi chau mày, trên mặt ngưng trọng, PS canh thứ nhất thật có lỗi, Phi Long cái này gặp một điểm phiền lòng sự tình, chậm trễ buổi chiều gõ chữ, cho nên, chương này đổi mới đã chậm ni chương 02, đang cố gắng mã, Phi Long lệ rơi đầy mặt cầu ủng hộ, hết chương.